Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Phần 67. Tân nhiệm yêu vương là trong truyền thuyết cọp răng kiếm. Nghe nói hắn đã từng đãi ở phòng thí nghiệm 10 năm. Cuối cùng giết sạch rồi phòng thí nghiệm sở hữu yêu quái. Trốn thoát. Hiện tại càng là dùng thiết huyết thủ đoạn bước lên yêu vương vị trí. Có lời đồn, hắn không chỉ là thống hận yêu quái, cũng thống hận nhân loại. Nguyên bản tất cả mọi người đều không có quá đương một chuyện. Thẳng đến mọi người đến gần đại sảnh, bị mãnh liệt uy áp ép tới bước đi duy gian, mới ý thức được tân nhiệm yêu vương có bao nhiêu khủng bố. Mặt trên đang ở cử hành lên ngôi nghi thức, nhưng mà tất cả nhân loại liền ngẩng đầu quan khán dũng khí đều không có, chỉ là đồng sự cúi đầu nghe răng rách camera chụp ảnh thanh âm, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là nghĩ có thể là yêu quái bên kia đánh ra tới yêu quái tiến hành lịch sử ký lục, trên đài yêu vương đã lên ngôi thành công. Mà lúc này, hắn đôi mắt nhìn về phía cái kia phiền nhân thanh âm nơi phát ra. Ở sở hữu nửa ngồi xổm hoặc nửa quỳ trong nhân loại gian, nơi đó có một cái đứng nhân loại. Nàng đong đưa trong tay camera, hết sức chăm chú mà vỗ ảnh chụp. Yêu vương tăng lớn uy áp, nhân loại kia ngừng lại, nhìn lại đây, nàng ánh mắt thuần túy thanh minh. An tĩnh mà nhìn chính mình, tuấn mỹ dị thường yêu vương đặc biệt muốn biết, này nhân loại sao lại thế này, lên ngôi nghi thức kết thúc về sau, sở hữu mời khách quý có một cái tiệc tối tham gia. Triệu Hề Hề cũng không thích trường hợp này, nàng chán ghét người nhiều, cũng may nàng ở chỗ này cũng không có nhiều ít bằng hữu. Duy nhất nhận thức nàng người tự nhiên là hiểu biết nàng. Thực mau khiến cho Triệu Hề Hề chính mình đi bên ngoài chờ nàng. Triệu Hề Hề đi tới bên ngoài đình viện. Nàng mở ra camera, bắt đầu xem bên trong ảnh chụp. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Này có thể là trời cao dùng hết tâm huyết tạo hình ra tới tác phẩm mà ni. Triệu Hề Hề nhìn camera. Tác phẩm, nàng tìm được rồi, phía trước chính mình cảm thấy kém một chút đồ vật, tác phẩm sở khiếm khuyết đồ vật. Đó là một loại chấn động mỹ cảm mà ni. Ngay sau đó, Triệu Hề Hề liền nghe được một cái trầm thấp thanh âm. Ngươi nhưng thật ra gan lớn. Triệu Hề Hề quay đầu lại, liền thấy được một cái mang mặt nạ nam nhân, chẳng sợ đối phương trên người ăn mặc đơn giản tây trang, trên mặt còn mang mặt nạ, chỉ liếc mắt một cái, Triệu Hề Hề liền nhận ra hắn là trời cao hoàn mỹ tác phẩm Annie hoàn mỹ. Cũng không chỉ là mặt, Triệu Hề Hề cũng không có vạch trần, mỗi người đều có chính mình thói quen cách sống. Nàng chưa bao giờ can thiệp người khác cách sống. Đối với hoàn mỹ tác phẩm, Triệu Hề Hề ừ một tiếng. Nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh, chỉ nàng camera thượng yêu vương, thấp giọng nói, ngươi không sợ yêu vương? Triệu Hề Hề ánh mắt thanh minh, nhìn đối phương đẹp đôi mắt, nàng phát hiện cái này tân nhiệm yêu vương trên người mỗi một chỗ đều làm nàng muốn chụp được tới. Triệu Hề Hề nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nam nhân sừng sốt một chút, Triệu Hề Hề giải thích nói, ngươi đôi mắt thật xinh đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp đôi mắt. Triệu Hề Hề tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật, ngươi là trời cao hoàn mỹ nhất tác phẩm Money. Nam nhân ngoặc kép, hiện tại nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên thổi phồng lên là có ý tứ gì? Cứ việc lên làm yêu vương, nhưng là nam nhân còn chưa từng có gặp được loại này thình lình xảy ra thổi phồng. Hắn nhìn về phía này nhân loại, Lại cứ này nhân loại trong mắt một chút khói mù đều không có. Phảng phất nàng nói chính là lời nói thật. Triệu Hề Hề nhẹ giọng nói. Nếu có cơ hội, ta tưởng nhiều chụp mấy chương có thể chứ. Yêu Vương đột nhiên ý thức được đối phương đã nhận ra đến chính mình. Hắn đột nhiên tức giận lên. Bản thân liền đối nhân loại hoài hận ý. Hắn nhịn không được một tay nắm này nhân loại cổ. Nhân loại như cũ an tĩnh cực kỳ. Nhìn hắn, vô bi vô hỉ, phảng phất toàn thế giới không có gì đồ vật có thể đả động nàng. Thủ hạ làn da là ấm áp. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại là không hạ thủ được. Yêu Vương tức muốn hộc máu mà rời đi. Từ đó về sau hắn không còn có làm cái này kỳ quái nhân loại nhìn thấy chính mình. Bất quá hắn trộm quan sát này nhân loại. Hắn muốn biết này nhân loại có cái gì mục đích. Quan sát một đoạn thời gian cũng không có đến ra bất luận cái gì kết luận. Thẳng đến có một ngày hắn bị thủ hạ phản bội, trọng thương về sau, hắn biến thành lão hổ hình thái. Mơ mơ màng màng mà hắn đâm vào nhân loại kia trong nhà. Thấy được cặp kia bình tĩnh con ngươi về sau, hắn yên tâm mà té xỉu. Tỉnh lại thời điểm, liền nghe được nhẹ nhàng âm nhạc. Nó xoay đầu, liền nhìn đến ngủ ở người bên cạnh loại. Nó trên người miệng vết thương đã bị xử lý. Nhân loại liền an tĩnh mà ngủ ở hắn bên cạnh. Không chỉ có như thế, Yêu Vương mặt lập tức đỏ lên. Hắn vừa động, người bên cạnh loại liền tỉnh. Nhân loại mở miệng nói, trên người của ngươi trường mao có chút thắt. Bởi vì không giải được, liền cho ngươi cắt, không cần lo lắng. Thực mau liền sẽ trường lên, nhân loại thanh âm trước sau như một mà bình thản. Yêu Vương trên mặt đều là mau mau, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình mặt nóng bỏng nóng bỏng. Này nhân loại đem hắn trên bụng mau cắt, không chỉ có như thế, lại còn có cho hắn mặc một cái quần áo. Nhân loại quần áo, nhân loại thấy hắn không nói lời nào. Sờ sờ đầu của hắn, lại sờ sờ lỗ tai, không cần sinh khí, thực mau liền sẽ trường đi lên, to lớn đại lão hồ phát ra phẫn nộ, khò khè khò khè khò khè. Nhân loại nghe được thanh âm, đột nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi như vậy đáng yêu, yên tâm đi, ngươi sẽ không có việc gì, đây là Yêu Vương lần đầu tiên nhìn đến nàng cười. Nàng cười, toàn bộ phòng liền sáng. Yêu Vương chỉ nghe được chính mình khò khè khò khè khò khè thanh âm lớn hơn nữa. Thậm chí cái đầu chủ động cọ đi lên, làm nhân loại sờ nữa sờ. Hết chương.